Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, thế gian còn có địch. Nguyên lai là hắn, hiển nhiên, lão nhân đối với Nho Môn Chí Thánh đắc ý nhất cái này đệ tử cũng là có không ít hiểu rõ. Hắn nhìn về phía chân trời nơi đó, mở miệng nói ra, tiểu nhan làm rất đúng, bất quá. Hắn xem nhẹ luân hồi a. Xích Tùng Tử thở dài, bị lão nhân nâng lên luân hồi. Lục Thanh Bình cũng mượn cơ hội này, bắt đầu hỏi sâu vào, tiền bối đối với luân hồi biết bao nhiêu? Xích Tùng Tử ánh mắt tang thương, lộ ra hồi ức, nói, luân hồi là theo kiến mộc bị chuyên húc đế trảm giường một đời kia bắt đầu. Cũng không biết là vị nào chí tôn căn cứ kiến mộc phun ra nuốt vào vạn giới đặc tính trước hết nhất. Sáng tạo, về sau rất nhiều đại thế. Có không ngừng một vị chí tôn phục khắc ra. Nhân tộc đám thiên đế cũng từng phục khắc qua. Nó mục đích tính đều giống nhau. Tại vũ trụ không ngừng mà luân hồi quá trình bên trong. Một ít các lão nhân có chút hoàn toàn vẫn lạc, lại không có thể sống lại. Mà chức vị của bọn hắn đều trống chỗ, trong tộc đàn lực lượng cũng đều yếu bớt, cho nên luân hồi đều là vì mau chóng để riêng phần mình nhất tộc bầy bên trong sinh ra tươi mới. Thần thánh huyết dịch mà đản sinh, Lục Thanh Bình nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này luân hồi điểm xuất phát, thậm chí bị chúng quang minh chính đại bầy ở luân hồi giả tiến vào luân hồi lần thứ nhất đặt câu. Hỏi trong. Thiên địa luân hồi khởi động lại, thiên địa cần mới thần thánh. Lục Thanh Bình lần thứ nhất hỏi thời điểm, luân hồi điện chính là nói như vậy. Hắn hiện tại cũng minh bạch Xích Tùng Tử ý tứ. Phu tử mặc dù đích thật là đem ngoại bộ Phật giáo thế lực ngăn tại bên ngoài, lại xem nhẹ có thể ngầm thông vạn giới luân hồi, như cũ đang từ từ thẩm thấu Diêm Phù. Xích Tùng Tử thở dài nói, luân hồi điện loại vật này, tại từng cái đại thế xuống tới, đã sớm điều không phải vật hy hãn, từng cái tộc đàn ở giữa đều có thể dễ dàng cho tộc nhân đệ tử thí luyện, biến ban ngày vì đêm tiên thuật, chính là lão phu đã từng đánh vào hoa hạ trong vũ trụ tòa nào đó luân hồi điện bên trong. Nhưng lão phu làm chút tay chân, khiến cho chỉ có hoa hạ xuất thân nhân tộc mới có thể nhìn thấy hiển hóa. Nhưng lại ở trên thân thể ngươi phát hiện, bởi vì luân hồi điện chính là đồng dạng tính chất, có thể bù đắp nhau, cho nên chỉ cần làm một chút tay chân, liền có thể đem một chút tin tức mịt mờ truyền lại đến cái khác trong vũ trụ. Nhưng lại tại Diêm, Phù cũng phát hiện, nơi đó không có chúng ta tộc luân hồi điện, hiển nhiên Phật đạo thần thánh ở nơi đó bố trí luân hồi điện. Điểm này là tiểu nhan không có phát hiện. Lục Thanh Bình than thở, hiện tại Diêm Phù bên trên luân hồi xâm lấn, cũng không chỉ tòa kia luân hồi điện, còn bao gồm Tây Hoàng mở ra luân hồi chi môn. Hắn hồi hương chi tình bức thiết, lại không muốn lãng phí lúc này nhiều hơn hỏi thăm một vài thứ thời gian, liền nhặt trọng yếu hỏi, Diêm Phù vì sao trọng yếu như vậy? Đến mức hấp dẫn Phật đạo đều đến bố cục. Xích Tùng Tử trả lời, không nói những cái khác, chỉ nói nó làm nhân tộc một số đại thế cổ kinh đô chỗ. Hắn bản thân liền như trinh lấy nhân tộc khí số chỗ, cùng loại với vương triều hoàng cung chỗ. Lục Thanh Bình lại nhíu mày, nói, Diêm Phù là nhân tộc khí số chỗ, nhưng vì sao nhiều năm như vậy đều không có mấy cái nhân tộc cái thế cường giả xuất thế, thậm chí mấy vạn năm mới xuất hiện một cái phu tử như thế thánh nhân. Theo lý thuyết, Diêm Phù làm nhân tộc tại vạn giới ở trong cổ kinh thành có nhiều như vậy kiếp trước chứ danh nhân vật chuyển thế gửi hồn người sống, như lại là nhân tộc khí số tập trung nơi, không có lý do liền tiên nhân đều sinh ra không xuất ra bao nhiêu a. Xích Tùng Tử lại nhắm mắt lại, nói, đây chính là vấn đề. Ngươi đều cảm thấy, cái kia tất nhiên là có người động tay động chân, trong bóng tối ăn cắp nhân tộc kinh thành khí số, Tại Tẩm Bổ Mình, Lục Thanh Bình thứ nhất nháy mắt liền nghĩ đến vị kia viễn cổ Tây Hoàng. Nàng là sau đại chiến cái thứ nhất đặt chân Diêm Phù Chí Tôn. Xích Tùng Tử cũng theo Lục Thanh Bình giảng thuật bên trong minh bạch rất nhiều, nói, không chỉ là Tây Hoàng, hắn phức tạp bên trong mang theo chút trầm thống, nói, căn cứ Vinh Thành cùng Ninh Phong năm đó ở cổ kinh thành thất lạc trước thôi diễn. Lúc ấy bọn họ bắt được một chút dấu vết để lại. Phỏng đoán tại Diêm Phù hạ thủ chân, chí ít, bốn vị thiên địa chí tôn. Bọn họ tính toán, đến tột cùng vì sao, ai cũng không rõ ràng, nhưng cũng đều là muốn cướp đoạt nhân tộc khí số. Theo nhân tộc cổ kinh thành bắt đầu, đến rút củi dưới đáy nồi, tương lai tốt từ đây tới tay, xem như nhằm vào chúng ta tộc đám thiên đế nhược điểm. Lục Thanh Bình theo Xích Tùng Tử lời nói bên trong, nghe ra một loại làm cho người kinh hãi tin tức. Đã những thiên địa chí tôn đó, tại xa so với trước kia, liền bắt đầu theo một chút bên cạnh cạnh góc góc, chỗ rất nhỏ bố cục. Cái kia một trận cổ xưa trước đại chiến, nhìn như cuối cùng không giải quyết được gì, kỳ thật lại là thẩm thấu đến trong vũ trụ mỗi một góc. Mỗi cái chi tiết, làm những cái kia phục bút cuối cùng đều bị để lộ thời điểm. Chỉ sợ cũng chính là trong vũ trụ lần nữa mở ra trung cực đại chiến. Hoàn toàn quyết định kỷ nguyên này bên trong. Đến tột cùng ai là vũ trụ thứ nhất chí tôn quyết chiến thời khắc đi. Bọn họ bây giờ đều không phải sinh hoạt tại đại thế kết thúc sau thời đại hòa bình. Mà là cái này một chiêu trụ kỷ nguyên vừa mới mở sinh ra sau đại tranh chi thế. Hết thảy cũng còn không có hết thảy đều kết thúc thời điểm thời đại. Đối với tương lai nhất thống đại thế sau sinh linh tới nói, Lục Thanh Bình bây giờ khả năng cùng loại với tiền sử thời đại sinh dân. Còn tại ban sơ loạn cổ thời đại ở trong, bên này, đã nói đến luân hồi, Xích Tùng Tử cũng liền bắt đầu nhiều lời. Luân hồi nếu là các giáo các tộc vì mau chóng bồi dưỡng gia tộc đàn bên trong tân sinh thần thánh. Chỗ, như vậy. Ngươi bây giờ nhất định phải cẩn thận Phật đảo cùng thần tộc phương diện ngươi cùng thời đại đối. Thủ, Lục Thanh Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Phật đảo thần tộc phương diện đối thủ. Xích Tùng Tử nói, ngươi bây giờ lấy có nhân vương chi tư. Nhưng chỉ là tương đối chúng ta tộc mà nói. Có đại vũ vương mấy vị kia đồng dạng phong cách vô địch. Nhưng dù sao vũ trụ vạn tộc. Phật đạo thần thánh bên trong, xưa nay không thiếu khuyết cái thế thiên kiêu. Nếu không, sao sao thiên địa chí tôn liền sẽ không một gốc giả đổi một gốc giả. Thần tộc phương diện lão phu không rõ lắm, chỉ biết là một thế này Phật đạo hai giáo bên trong. Đã bắt đầu xuất hiện tử vi thánh nhân cùng luân chuyển thánh vương tình thế. Hai vị này là một loại tôn hiệu, nhất là luân chuyển thánh vương. Kia là Phật giáo vị lai Phật tổ một đời kia đăng cơ trước danh hiệu. Ý là thánh bên trong vương giả, thiên đình tử vi thánh nhân, cũng là không tầm thường. Bình thường có này tôn hiệu gia thân, đằng sau đều thành thiên đình đế ngự một trong. Lục Thanh Bình yên lặng mở miệng, Luân Hồi Điện từng mở miệng hứa hẹn ta tử vi thiên quân chi vị. Xích Tùng Tử sững sờ, hỏi. Lúc nào, Lục Thanh Bình nói cho thời gian, kia là hắn mới vừa từ Diêm Phù rời đi thời điểm. Xích Tùng Tử nghe được Lục Thanh Bình vậy mà chỉ dùng thời gian 2-3 năm, liền trở thành thánh nhân, lại đại thế cuồn cuộn lăn xuống, khí tượng rộng lớn, nhưng hắn lại tựa hồ như không thế nào kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đây mới là nhân vương bực này nhân vật nên có tốc độ. Dù sao đã từng Na Cha, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đám người tu thành thánh nhân cũng bất quá là mười mấy năm trái phải. Cho nên, hắn thận trọng nhắc nhở, luân chuyển thánh vương cùng tử vi thánh nhân từ trước đến nay là nhân vương đại địch. 2-3 năm trôi qua, bọn họ khả năng cũng đều xuất thế. Lục Thanh Bình nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Xích Tùng Tử biết Lục Thanh Bình có biện pháp trở về Diêm Phù. Trước mắt sẽ không ở Hồng Hoang chờ lâu, cũng liền không lo lắng Lục Thanh Bình tại Hồng Hoang đắc tội cái kia vạn giáo thế lực. Chỉ là nhắc nhở lấy cái khác cần thiết phải chú ý. Diêm Phù bên trên đã có luân hồi điện, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận xiển giáo Quãng Thành Tử. Lục Thanh Bình nói, này tiên nghe nói vì 12 kim tiên đứng đầu, địa vị gần như chỉ ở xiển giáo đại sư huynh Nam Cực Tiên Ông phía dưới. Hắn có gì chỗ lợi hại? Xích Tùng Tử mở miệng, ngươi cũng biết Quãng Thành Tử ba chữ này. Hắn vốn là chúng ta tộc một người danh tự, người kia thậm chí từng cùng lão phu có mạc nghịch chi giao. Càng là Hiên Viên Đế chi sư, Lục Thanh Bình chấn động trong lòng. Cái này hắn xác thực theo địa cầu cổ sử ở trong có nghe thấy. Chẳng lẽ, Quãng Thành Tử cuối cùng làm phản nhân tộc? Xích Tùng Tử nhắm mắt, ngữ khí phức tạp, nói, danh hiệu là một cái danh hiệu. Người lại không phải một người, kia là chuyên húc đế thời đại sự tình, một đời kia ở trong Quảng Thành còn chưa khôi phục kiếp trước mối hận cũ. Hắn ngoài ý muốn rơi vào luân hồi, bị trong luân hồi một vị tiên nhân đạt được, tiên nhân kia thay thế Quảng Thành căn nguyên, chiếm cứ Quảng Thành kiếp trước hết thảy, lắc mình biến hóa thành Quãng Thành Tử không nói, càng là đầu nhập vào xiển giáo. Xích Tùng Tử giọng mang hàn khí nói, cho nên, như gặp gỡ người này, hy vọng ngươi cẩn thận sau khi, nhưng cũng chờ mong ngươi tu vi đầy đủ lúc đụng tới. Có thể thay lão phu giết hắn, lão phu có cảm giác, hắn hẳn là ngay tại Diêm Phù Luân Hồi Điện phía sau. Lục Thanh Bình cái này một thuận nghĩ đến bất, chu giới đầu kia Hoàng Long, cuối cùng chẳng biết tại sao rời đi. Đầu kia Hoàng Long, cơ bản hắn đã xác định là cái kia Hoàng Long chân nhân. Mà nếu nói Quãng Thành Tử cũng tại phía sau, có nhiều khả năng, Lục Thanh Bình nhắm mắt nói, tiền bối yên tâm, nếu ta gặp Quãng Thành Tử, tất tự tay giết chi, thay thế nền móng, loại sự tình này trước đó liền tại Di Xưng Tâm nơi đó nghe qua. Không nghĩ tới, tại cổ sớm trước đó, liền cùng nhân tộc tiên hiền trên thân phát sinh qua dạng này một cọc thảm án. Xích Tùng Tử, Vinh Thành Tử, Ninh Phong Tử, Quãng Thành Tử, bốn vị này tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc cổ tiên người. Mặc dù tu chính là tiên tộc chi pháp, nhưng lại tất cả đều là nhân tộc lão nhân. Có mấy vị càng là thiên đế sư phụ, tư lịch chi lão, nhân tộc ai cũng tôn kính. Lại tại trong đó một vị trên thân, xuất hiện như thế sự tình. Lục Thanh Bình lại hỏi một câu đối với, nữ hoa, nghi hoặc. Nhưng Xích Tùng Tử lại thần sắc ngưng trọng, thật sâu nhìn Lục Thanh Bình một chút, không muốn mở miệng nhiều lời. Cuối cùng, Xích Tùng Tử nói, hy vọng nhân vương sớm ngày giải quyết kinh thành sự tình. Tới trước Hoa Hạ kế thừa đại thống, lúc này, Xích Tùng Tử phía sau lại nhảy ra hai vị thánh nhân. Nhắc nhở, trừ tiên tộc Tử Vi thánh nhân cùng Phật tộc Luân Chuyển thánh vương bên ngoài, ngươi còn cần cẩn thận một cái tên là Tề Vương Tôn người. Người kia giống như ngươi có nhân vương chi tư. Hai người chính là Sử Gia thánh nhân cùng Vu Gia thánh nhân. Xích Tùng Tử rõ ràng trước sau về sau, ngưng trọng nói, lại có hai vị nhân vương. Lục Thanh Bình lại ngược lại trên mặt bình tĩnh. Ta biết rồi, Tề Vương Tôn, đúng là hắn, không nghĩ tới tại Diêm Phù bên ngoài, còn có thể nghe được tin tức về người này. Hiển nhiên, không ngừng một mình hắn đi ra Diêm Phù. Hai nhà thánh nhân nếu là tại thế giới khác nhìn thấy hắn. Như vậy hiển nhiên tại lúc trước vực ngoại thánh nhân xâm lấn lúc ấy. Hắn đứng ra. Sau đó mới thông qua luân hồi đi hướng vạn giới. Bất quá, chính như hai đại thánh nhân lời nói, cùng cổ nhân vương chi tư, lại tăng thêm Lục gia còn cùng Tề Vương Tôn có huyết mạch thâm cừu. Về công về tư, hắn cùng vị này nguyên Diêm Phù thiên hạ đệ nhất nhân thắng bại cao thấp.